Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3296, tối cường đại đạo, đây là tình huống thế nào? Vừa nãy đạo lăng hình như tại tìm hiểu mộc chi đại đạo. Đúng đấy, hiện tại làm sao chuyển tu nguyên thần, nhưng là này nguyên thần không khỏi quá khủng bố. Đạo lăng đây là được cái gì kỳ ngộ? Thời không bảo kính phóng ra hình ảnh, để đại trưởng lão bọn họ đều khó hiểu. Nhưng là hiện tại đạo lăng nguyên thần quá khủng bố, lộ ra mơ hồ trùm sáng, tựa hồ hóa thành một cái sinh tử luân hồi vũ trụ. Hồn khí thông thiên triệt địa, đây là cái gì cấp độ nguyên thần? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo chủ nguyên thần không phải yếu nhất sao? Một vài người hoảng sợ, mười mấy cái hùng chủ nguyên thần đều nhanh không chịu đựng được, muốn tan vỡ tan rã. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Đạo lăng vô hình trung nguyên thần tăng vọt, tựa hồ cùng lần này bọn họ liên thủ nguy cơ có quan hệ. Sắc mặt có thể hảo đến nơi nào? Vô hạn áp sát chuẩn đế. Lương Vượng thở vào nhẹ nhõm, hắn cười nói, lần này này mười mấy lão già xem như là giúp đạo lăng một đại ân, cũng là nhờ số trời run rủi tìm hiểu ra đến, hơi thêm hoàn thiện tiềm tu, chính là chuẩn đế cấp độ nguyên thần. Đây là một cái đáng sợ cửa ải khó, để một vài người sợ hãi. Đạo lăng nguyên thần đạo hạnh không tính được ở lĩnh vực này xưng tôn, nhưng là lần này lướt qua hai cái bậc thang, ép về phía chuẩn đế cấp độ. Chuyện này quả thật thật đáng sợ. Một vài người đổ mồ hôi lạnh. Đạo lăng đây là muốn tam đại lĩnh vực triệt để vô địch. Hắn tỉnh lại, bị giết hắn. Mười mấy cái hàng đầu hùng chủ gào thét liên tục, sợi tóc múa tung, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Bọn họ vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, dĩ nhiên lan đến hướng về đạo lăng. Làm sao đáng sợ đả kích, để đạo lăng thân thể đều ở dạn nứt, gần giải thể. Đạo chủ, mười mấy cái hùng chủ lực lượng, đạo chủ có thể không có thể đỡ được? Thập đại cổ giới người quá đê tiện, bị ngục vương bức không dám thò đầu ra, đối phó người mình ngược lại cam lòng xuống tay ác độc. Bốn phía cường giả ồ lên một mảnh. Cố nhiên đạo chủ nguyên thần lột xác đến một bước này, nhưng là mười mấy cái hùng chủ liên thủ bạo phát quá đột nhiên, đạo lăng rất khó có chống đối thời gian. Thậm chí bọn họ toàn diện nhằm vào đạo lăng thân thể, đều có đại sát khí lấy ra, chuyên môn khắc chế thân thể. Ai cũng biết đạo lăng thân thể xưng tôn, thánh thể bản nguyên vừa ra, thế hệ trước cường giả đều muốn run rẩy. Lần này thập đại cổ giới liên thủ vây công, tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn, mang đến ba khẩu đại sát khí, chuyên môn khắc chế người thân thể. Ầm ầm, đạo lăng thân thể rung động lên, thân thể tiên tàng ở bạo phát. Chỉ có điều ba khẩu đại sát khí quá khủng bố, khóa lại đạo lăng thân thể lực lượng, đem cơ thể hắn ràng buộc gắt gao, không để cho di chuyển thân thể lực lượng. Đạo chủ lần này chắc chắn phải chết, lớn như vậy đội hình, giết không xong ngươi, chúng ta còn sống sót làm gì? Mười mấy tầng thần lực che lấp mảnh cương vực này, đây là tuyệt sát, bao phủ đạo lăng, để thể xác của hắn tung huyết, xương đều ở gãy vỡ, gần nổ thành một mảnh xương máu. Bốn phía tới rồi cường giả lỗ tai ong ong run rẩy, tùy ý tiếng gào của bọn họ ở vang dội, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện đi qua. Các ngươi mau nhìn, một tôn vạn đạo giới đại tướng râu tóc đều dựng, hét lên kinh ngạc tiếng, nhìn thấy mười mấy tầng thần lực nhẹ chậm cương cố xuống, bị một tầng không thể cải đại thế chống lại. Mười mấy vị hùng chủ trong lòng chớp mắt lạnh nửa đoạn. Bọn họ phát điên vận chuyển thần lực trong cơ thể, nhưng là thủy chung đánh không tới đạo lăng thân thể trên. Tựa hồ cách một cái đáng sợ vực trời vũ trụ. Ta còn thực sự muốn cảm tạ các ngươi. Đạo lăng đứng lên. Một tia vô thượng uy thế nương theo hắn thức tỉnh. Chống đỡ mười mấy tầng hủy diệt bão táp trên di. Hắn quần áo bay phần phật. Thâm thúy con ngươi quét về phía những người này. Nhàn nhạt mở miệng. Giúp ta nguyên thần đại tiến một bước. Nhanh giết hắn. Mười mấy tôn hùng chủ hống động mặt đất bao la. Mảnh cương vực này đều ở run lên. Bọn họ nội vũ trụ đều đang thiêu đốt. Như là mười mấy tầng đại dương đang phập phồng. Đập động mà đến. Để đạo lăng quanh thân vực tràng bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm, đạo lăng chân đạp càn khôn. Trong cơ thể truyền ra ầm ầm nổ vang. Quả thực chính là luân hồi chi môn ở vận chuyển. Một tầng tiếp một tầng, giống như thiên binh ở xuất khiếu. Mỗi một tầng sức mạnh tổ hợp lại với nhau thời khắc. Đạo lăng khí lực liền tăng lên một phần. Sao có thể có chuyện đó? Sức mạnh của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Này không phù hợp lẽ thường. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng tựa hồ đứng ở đại đạo đỉnh, cúi nhìn chúng sinh. Mười mấy tôn hùng chủ liên thủ lực lượng lại bị chống lại, đếm không hết cường giả tê cả da đầu. Đây là một loại ra sao sức mạnh? Có thể nói vũ trụ đại thế đang thức tỉnh, chống đối tất cả thần lực tiến công. Ầm ầm, mười mấy tôn hùng chủ nộ phát rồ, bản mệnh tinh nguyên đều thiêu đốt, sức mạnh đều muốn tổ hợp lại với nhau. Để này không thể cải vực trang bắt đầu run rẩy, muốn sụp nứt, dù sao cũng là mười mấy vị hùng chủ liên thủ thảo phạt. Chỉ có điều sau một khắc bọn họ tuyệt vọng, đạo lăng khí thế lập tức khủng bố vô biên. Hắn tựa hồ hóa thành nguyên thủy vạn giới, xây dựng ra sức mạnh đáng sợ nhất chi nguyên. Đây là nội vũ trụ sức mạnh, ngàn tỷ lớp đạo lực hợp nhất. Tổ hợp thành một loại tiệm sức mạnh mới. Muốn cả thế gian vô địch. Nguyên thủy đại đạo. Đây là nguyên thủy đại đạo. Mênh mông thần uy quét ngang thân thể bát hoang. Mười mấy cái hùng chủ đều run rẩy. Này tựa hồ là thiên đạo lực lượng. Hóa thành bất hủ đạo kiếm. Treo ở trên cổ của bọn họ. Này mười mấy vị cường giả đỉnh cao liên thủ bạo phát cội nguồn sức mạnh. Ở nguyên thủy đạo lực bên dưới, quả thực chính là thùng rỗng kêu to, lập tức liền bị xuyên thủng. Đạo lăng trực tiếp giết tới mười mấy cái hùng chủ trước mặt, giống như chỗ không người. Thời khắc này sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, nguyên thủy đạo lực vừa ra, thiên hạ vô đạo, a, khởi nguyên giới một vị lão vương run rẩy, nội vũ trụ của hắn đều lõm xuống. Hắn căn bản không ngăn được đạo lăng sức mạnh. Lực lượng này tựa hồ có thể thẩm thấu chư thiên vạn giới. Diễn hóa ra chí cường đạo lực. Vỡ diệt tất cả địch. Phanh, một vị tầng 9 tôn chủ. Bị đạo lăng một cái tát đập chết ở chỗ này. Nguyên thủy đạo lực đan dệt ở đạo lăng lòng bàn tay. Xem ra như là cô đọng ngàn tỷ lần vũ trụ cổ tinh hoa sức mạnh. Ngày càng ngạo nghễ, ầm ầm, nơi này bạo phát động đất, đạo lăng sức mạnh hóa thành ngút trời sát ý, để này mênh mông cương vực đều lạnh lẽo một mảnh. Đạo chủ ngươi cho ta để mạng lại, tiên hỏa giới một vị hùng chủ phát ra giống to, chớp mắt xông lên, cầm một khẩu đại sát khí, hắn không tin tín không được đạo lăng thân, soạt. Đạo lăng rút ra một khẩu hỗn độn trường mâu, vương xuống như biển hỗn độn thiên tinh, vòm trời đều lún xuống xuống. Này chí bảo khủng bố cực điểm, bị đạo lăng cầm, kích động lên thời khắc. Cái này đại sát khí đều đang run rẩy bên trong vỡ diệt. Đạo lăng bàn tay giơ lên đến, lòng bàn tay hắn nhảy lên một đám lửa, tựa hồ muốn thiêu sụp chư thiên vạn vực. A, tiên hỏa giới hùng chủ kêu thảm thiết, thân thể cháy đen một mảnh. Này hỏa diễm quá nóng, để hắn thân thể rạn nứt, nội vụ trụ sụp đổ, muốn chết ở một đám lửa này bên dưới. Đây là kinh khủng đến mức nào hỏa diễm? Ồ, đây là, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Một cái tát rút mở nội vũ trụ của hắn, từ bên trong câu ra một khẩu tiên lô. Luyện tiên lô dĩ nhiên ở trên người hắn. Hết chương.